Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 853, bá nhạc không chịu nổi. Lạc Khải không phải là một vị nghiêm khắc giám khảo, hắn đêm nay đi tới đây cũng không phải vì cho trên võ đài ca sĩ chấm điểm, quyết định người sau sao đồ vận mệnh. Nhưng mà này chi năm người hip hop đội như trước lấy ra chính mình tối cường trạng thái. Tới diễn dịch này đầu, xấu hổ vô cùng. Này đầu rock and roll tác phẩm đã từng mang cho tất cả trong vòng lấy rung động. Thế cho nên đến bây giờ như trước có rất nhiều dàn nhạc lật hát. Nhưng mà muốn hát ra, xấu hổ vô cùng, tinh thần nội hàm. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không có tuế nguyệt lắng đọng tình cảm, không có khắc cốt ghi tâm kinh lịch, không có những cái kia đau thương, đau đớn, tê tâm liệt phế qua lại, liền hát không ra nó linh hồn. Ít nhất đứng ở trên võ đài vị chủ này hát, trả lại làm không được điểm này. Mặc dù hắn hát phải vô cùng nỗ lực, gào thét rít gào kích tình dâng trào, nhưng cuối cùng không có chạm đến tác phẩm nội hạch. Không được tin tưởng cái gì đạo lý, ta không được tin tưởng, không được hồi ức cái gì đi qua, bây giờ không phải là lúc trước ta, hi hi e hi hi e, chấm ngoặc kép, một khúc hát xong, chủ hát tay phải ôm lấy trong lòng đàn guitar, tả hữu nắm thật chặt microphone, sắc mặt đỏ lên trầm thấp, thở hổn hển. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi ở dưới võ đài người xem, toát ra chờ đợi cùng khát vọng về, mà hắn các đồng bạn, bass tay, tay trống, bàn phím tay cũng không sai biệt lắm, bọn họ phảng phất đang đứng tại vận mệnh ngã tư đường, cùng chờ đợi cuối cùng quyết định phía bên trái còn là hướng phải. Bởi vì đó là La Khải a. La Khải cũng không phải quốc nội rock sáng lập người cùng kẻ khai thác. Quốc nội rock lộng lẫy nhất thời đại không có hắn thân ảnh ôn tồn âm. Nhưng mà đúng là hắn tại quốc nội rock bị người quên mất. Quốc nội rock ca sĩ mất đi phương hướng thời điểm, làm cho người ta một lần nữa nhớ lại qua lại huy hoàng. Đã từng ngươi, ta thiên không, phiêu hướng bắc phương, xấu hổ vô cùng, xuân thiên lý, có người đem La Khải coi là tân nhiều thế hệ rock and roll giáo phụ. Đưa hắn coi như tinh thần thần tượng, nhưng càng nhiều người biết, nếu có thể có được La Khải yêu ái, một bước lên mây không phải là mộng. Có rất nhiều ví dụ có thể chứng minh điểm này, ví dụ như Khải Toàn Nhạc Đội, ví dụ như Phương Vũ, ví dụ như Trương Trạch Nghị. Này chi nỗ lực cầu sinh hip hop đội cũng hy vọng có đồng dạng may mắn. Đây có lẽ là bọn họ duy nhất cơ hội. Đối mặt một đôi khát vọng đạt được tán thành ánh mắt nhìn chăm chú, La Khải mỉm cười gật gật đầu, giơ lên thả ở trước mặt mình chai bia hướng đối phương thăm hỏi. Hát có không sai, kia một đôi nóng bỏng đôi mắt nhất thời ảm đạm xuống. Bọn họ rất rõ ràng La Khải ý tứ không hơn. Tiếng vỗ tay thưa thớt địa vang lên, dàn nhạc chủ hát miễn cưỡng cười cười. Ôm đàn guitar khom người biểu thị cảm tạ, mang theo nồng đậm thất lạc, bọn họ ảm đạm lối ra, đem sân khấu tặng cho ở một bên chờ đợi mặt khác một chi dàn nhạc. La Khải trong lòng thở dài trong lòng, hắn vô cùng minh bạch đối phương tâm tình, thế nhưng hắn cũng không phải là hữu cầu tất ứng thần linh. Không có khả năng đi hưởng ứng sở hữu khẩn cầu cùng cầu nguyện. Nếu đối phương có cực cao thiên phú cùng tiềm lực, vậy hắn rất thích ý đương một vị bá nhạc. Tiếc nuối là, này chi dàn nhạc trình độ tương đối phổ thông, này kỳ thật rất bình thường. Chân chính có thực lực đội ngũ là khả năng không lớn xuất hiện ở ngũ hoàn ngoài gian phòng này. Trong quán rượu, Hứa Bằng Biển có thể mời đến Khải Toàn Nhạc Đội dựa vào chỉ là dĩ vãng cùng lão Hắc giao tình. Khải Toàn Nhạc Đội cũng chỉ hội ngẫu nhiên có thể ở nơi này nâng cái trận. Trung quy đã là bất đồng thế giới. Về phần La Khải, đêm nay qua chỉ là tiêu khiển mà thôi. Không nghĩ qua muốn khai thác tán lạc tại cát đá bên trong chân châu. Tới, Khải Đồng, nếm thử chúng ta nơi này thịt dê nướng. Chấm ngoặc kép, Hứa Bằng Biển tiếp nhận phục vụ viên vừa mới đưa lên tới bàn ăn. Nhiệt tình địa bày ở La Khải trước mặt, 10 phần tự tin nói, cam đoan ngươi hưởng qua một lần còn muốn tới hồi hai. Hả? La Khải lông mày nhướng lên, cười nói, vậy thật muốn nếm thử nhìn. Hắn cũng không có khách khí, đưa tay bắt lấy một chuỗi nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi thịt dê, đưa đến bên miệng, cắn một khối đến trong miệng nhai nhai. Hứa Bằng Biển thật không có khoác lác, nhà bọn họ thịt dê nướng quả nhiên không giống bình thường. Khối thịt cắt rất đại, vỏ ngoài vàng và giòn bên trong tươi mới bao hàm nước. Phối hợp hạt tiêu cùng bột tiêu trong chớp mắt mở ra La Khải đầu lưỡi vị giác. Để cho hắn đã nghĩ nhiều nhai vài cái nếm cả tư vị. Lại nhịn không được muốn nuốt xuống vào bụng thỏa mãn khẩu vị. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn dùng không phải là phổ thông mặt hàng. Một chút thiên vị hoàn toàn bị nồng đậm thuần khiết vị thịt sở che giấu. La Khải trước kia đã ăn thịt dê nướng, căn bản cũng không có thể mà so sánh với nhau. Một nhóm lớn nướng thịt dê, trong chớp mắt bị hắn tiêu diệt có sạch sẽ. Khen, La Khải hướng Hứa Bằng Biển giơ ngón tay cái lên, chân tâm thật ý địa điểm cái khen. Ngồi ở bên cạnh đồng dạng quá nhanh cắn ăn lão hắc cười nói. Hứa ca thịt dê là từ bên trong mơ hồ bên kia trực tiếp nhập hàng qua. Thịt chất tuyệt đối mà nói chính tông. Chờ một chút còn có đùi cừu nướng cùng nướng thịt dê giấy. Kia tốt hơn ăn. La Khải cầm lấy chai bia uống một miệng lớn. Nói, lão hắc, ngươi thực sự quá phân. Sớm biết có tốt như vậy địa cư nhiên đến bây giờ mới nói cho ta biết. Lão hắc cùng Hứa Bằng Biển, đầu tiên là sững sờ, chợt cười lên ha hà, đặc biệt là Hứa Bằng Biển, cười đến rất là thoải mái. Hôm nay thỉnh La Khải qua chơi, là lão hắc chủ ý, lúc trước trong lòng của hắn tương đối hoảng hốt, bởi vì Xuân Thiên Lý khai trương đến nay. Trả lại chưa từng có chiêu đãi qua lớn như vậy bài minh tinh. Hơn nữa lại nói tiếp, hắn trả lại thiếu nợ La Khải một cái nhân tình, sợ chiêu đãi có không tốt. Đến bây giờ phát hiện La Khải nguyên lai là như thế bình dị gần gũi, mảy may đều không có minh tinh đại gia cái giá đỡ. Để cho hắn buông lỏng đồng thời lại rất là cảm phục. Với tư cách là trong vòng người, Hứa Bằng Biển gặp qua không ít ca sĩ, có ít người danh khí không lớn nhưng tính nết rất lớn. 3-4 tuyến già thế năng bày ra một ít tuyến tư thế. Hầu hạ độ khó vô cùng cao, cùng La Khải quả thật không cách nào so sánh được. Các ngươi cái này ăn được a? Ngay vào lúc này, đằng sau truyền tới một thanh thúy thanh âm. Quá phận, La Khải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đồng Đồng, Xào Xào, Bàn Đức còn có Hầu Tử đang đứng tại nhóm người mình sau lưng. Không khỏi cười nói, các ngươi cuối cùng đến, nhanh ngồi xuống một chỗ chịu chút, vừa mới đã nướng chín thịt dê nướng, hương vị phi thường tốt, ta phải là lần đầu tiên tới. Đồng Đồng lườm hắn một cái, lại nhìn Lão Hắc nhất nhãn, Lão Hắc dây hiểu, lập tức nhượng ra vị trí của mình. Đồng Đồng không khách khí ngồi xuống, lại kéo qua Xảo Xảo một chỗ ngồi xuống, hỏi La Khải, làm sao ngươi tới có sớm như vậy? La Khải cười nói, buổi chiều ta cùng bằng hữu uống trà, uống xong trà cứ tới đây, trên đường không có lấp, các ngươi đi mua đồ. Đồng Đồng gật gật đầu, hào hứng bừng bừng nói, hôm nay LV có bán hạ giá hoạt động. Ta mua 2 cái túi sách còn có son môi. Rất tốt mà khao thưởng mình một chút. Đoạn thời gian trước đều ở bên ngoài diễn xuất. Thực mệt chết. Trong miệng nàng tuy oán trách, thế nhưng đuôi lông mày giữa vẻ mặt hưng phấn. Hiển nhiên thích thú. Canh. 1. Đưa lên. Cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.